Phu nhân của ông trùm mafia. Chương 47, 47, tháo băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ 6 tiếng Tam sẽ thay băng mắt cho anh một lần. Tình trạng hồi phục rất tốt. Không có gì trở ngại. Hạ Nhiên ở bên túc trực 24. Hai người dính nhau như Sam. Cô giành lấy anh gần như hết như thời gian chẳng cho ba người kia gặp anh quá lâu. Giữ anh như giữ của. Này này, ngồi gần nửa tiếng rồi. Các người đi ra đi cho anh ấy nghỉ ngơi. Đi đi, đi đi. Ba người kia làm vẻ mặt chán ghét thở dài bỏ đi. Giành cái gì chứ? Ai tranh cậu ấy với cô đâu? Được rồi, cậu ta là của cô. Của cô hết, tôi không tranh. Gớm, K8 vừa dứt lời liền bị cô huých một cái vào ngực. Kêu đau một tiếng rồi bỏ đi. Doãn Bách Thần mà còn cưng chiều Hạ Nhiên nữa sẽ có ngày cô trèo lên đầu chúng ta ngồi mất. Nhưng mà, sợ thì vẫn sợ thôi. Sau ba ngày Tam bắt đầu tháo băng. Hạ Nhiên ngồi sau lưng anh hai chân vòng lấy anh đặt anh trong lòng mình. Tay nắm chặt tay. Ba con chuột lúc này biểu thị thái độ 3. Hai cái người có cần vậy không? Rồi tháo băng kiểu gì? Cứ đứng trần trừ mãi. Đứng ở bên nào cũng không làm được. Anh biết ý liền xoay mặt qua một chút cho Tam thuận tiện thao tác. Cô vẫn ôm anh trong lòng. Anh cũng không nói gì. Ba con chuột đứng nhìn cũng bắt đầu cảm thấy gai mắt. Doãn Bách Thần từ từ mở mắt ra. Cái gì đó chói quá. Cứ một lúc lại hé mắt ra chớp chớp. Cứ như vậy gần 15 phút mới có thể làm quen với ánh sáng. Mọi thứ xung quanh mông lung nhìn chẳng rõ. Từ từ cũng dần nét lại. Nhìn thấy đầy tiên là Tam, sau đó là Uyêu và K8. Hạ Nhiên đâu? Em ấy đâu? Tam, cậu chỉ cấy ghép giác mạc thôi mà. Có cắt đứt sợi dây thần kinh nào của cậu ta không vậy? Cả đám cười ồ lên, anh mới nhận ra cô từ đầu đến giờ vẫn luôn ôm mình từ phía sau. Hạ Nhiên dướn người gác cầm lên vai anh từ phía sau nhìn anh cười tươi. Anh lúc này mới thấy. Chỉ mới hơn một năm mà em ấy đã khác nhiều. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ đã chuyển thành tóc bạch kim cắt ngắn. Khuyên tai cũng xỏ thêm vài cái. Khung xương mặt sắc cạnh hơn xưa. Duy chỉ có đôi môi đỏ hồng vẫn đáng yêu như trước. Nhìn em cứ như dân chơi thứ thiệt ấy nhỉ. Doãn Bách Thần nhíu mày nhìn khiến cô chột dạ. Người ta đã làm gì xấu đâu. Cô cười hì hì ôm anh thật chặt. Ngã người ra sau kéo anh ngã theo. Cả hai đùa giỡn vui vẻ khiến ba người đứng đó trở nên thừa thãi. Tam kê thuốc bổ mắt, bổ não, bổ máu, chia ra mỗi ngày mỗi giờ. Bác sĩ theo dõi quá trình hồi phục nghiêm ngặt. Hạ Nhiên sắp bị đè chết với đống công việc lại không thể ở cạnh anh nên mang hẳn laptop và văn kiện vào phòng cùng anh. Bây giờ anh không thể tiếp xúc với ánh sáng quá gắt hay dùng điện thoại. Suốt ngày quanh quẩn trong phòng bộ dạng chán nản vô cùng. Hạ Nhiên cũng không ngồi làm việc cùng anh, sợ ánh sáng của laptop ảnh hưởng đến việc hồi phục. Cô ngồi trên sofa làm việc còn anh nằm trên giường nhìn cô. Cô là bảo bối toàn năng. Việc gì sẽ làm là sẽ làm nhanh chóng gọn gàng. Xử lý công việc dứt khoát. Tốc độ nhanh hơn người khác rất nhiều. Cô nhận cuộc gọi liên tục. Nói ngoại ngữ chuẩn âm. Phong thái làm việc quyến rũ vô cùng. Đi vào giấc ngủ mới nửa đường đã bị cô đánh thức. Cô không để ý anh ngủ mà có chút lớn tiếng nạt nộ. Bộ dạng tức giận lần đầu anh được chứng kiến. Nói lại lần nữa tôi nghe xem. Con mẹ anh, có tin tôi cho nổ căn cứ của anh luôn không? Anh con mẹ nó đây là kiếm chuyện. Muốn ăn trên đầu tôi. Dẹp cái chuyện hợp tác đi. Để xem tên nào cần tên nào. Muốn xin lỗi. Muốn nhận hàng. Được, gấp đôi tiền lên. Không thì cút đi thằng nhãi. Nói xong liền đem điện thoại vứt sang một bên. Hít sâu thở mạnh mới nhìn đến anh đang nhìn mình chằm chằm. Lúc này mới biết mình lỡ miệng, lập tức ngồi khép nép mếu máo. Thần, bọn họ ăn hiếp em. Ai ăn hiếp ai cơ? Cách chương.